Mặt thế hệ thống cứu vớt. Chương 28, thực lực chân chính. Góc truyện audio.com. Tang Thi em bé hai mắt đỏ ngầu nhìn Mạc Ngân. Nó cảm thấy vết roi chê y cổ thật không dễ chịu chút nào. Nó giận dữ, cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ khó nghe. Hai tay nhỏ từ từ ngưng tụ dị năng hệ kim thành một hàng mũi tên sắc nhọn. Lấy tốc độ sét đánh bay thẳng về phía Mạc Ngân. Mạc Ngân lúc này cũng bắt đầu thi triển linh lực trong cơ thể tạo thành một hình bát quái trước mặt ngăn chặn đợt công ca Iota CS của Tang Thi em. Bé, Mạc Tinh, nhiệm vụ nhánh phụ mở. Giúp Vu Tư Tuyệt mở ra thực lực chân chính. Hoàn thành thưởng một chìa khóa vạn năng và một viên hoàn thể đan. Để giúp cho nhiệm vụ nhánh hoàn thành, hệ thống sẽ tạm thời khóa 70. Toàn bộ năng lực của ký chủ. Mạc Tinh chết tiệt, có phải muốn nát hay không? Vừa ban nhiệm vụ cưỡng chế bây giờ lại nhiệm vụ nhánh. Còn cái vụ khóa năng lực của ta, ngươi là muốn chơi ta đi. Mạc Ngân lạnh mặt, nhưng lại nghĩ đến nội dung nhiệm vụ. Biết hiện tại không thích hợp để truy cứu nhiều liền tập trung vào chiến đấu. Linh lực thi triển bát quái đồ cũng giảm phân nữa. Đáng lẽ trước đó cậu có thể chặn toàn bộ công ca Iota CS của Tang Thi em bé. Thì hiện tại thực lực cậu bị khóa không khác gì một dị năng cấp 2 sơ cấp. Bát quái đồ chỉ làm chậm và chặn được 1/3 công ca Iota CS của đối phương. Phần còn lại lấy tốc độ mạnh mẽ xuyên thẳng lên người Mạc Ngân. Cậu nhanh chóng xoay người. Nhưng cánh tay và bả vai đều bị đâm thủng. Máu tươi lập tức chảy ra ướt đẫm cả nửa người của Mạc Ngân. Vu Tư Tuyệt đang chiến đấu với con Tang Thi biến dị hệ hỏa cấp 2 phía bên kia của một tòa sường. Cách chỗ Mạc Ngân không xa. Dù chiến đấu với một con Tang Thi cấp cao nhưng anh luôn quan sát Mạc Ngân với em bé Tang Thi bên này. Nhìn thấy Tang Thi em bé công ca Iota CS cậu bằng những mũi tên sắc bén kia. Trong lòng anh bắt đầu nhảy loạn. Chiêu thức trong tay cũng dần mạnh bạo hơn. Đáng lẽ cuộc chiến đang ngang tay thì bây giờ Tang Thi hệ hỏa kia rơi vào thế hạ phong. Cho đến khi nhìn thấy Mạc Ngân bị thương nặng, lảo đảo sắp ngã thì Vu Tư Tuyệt không còn bình tĩnh nữa. Sắc mặt anh âm trầm, con người anh co rút trán nổi gân xanh. Hai tay nắm vào nhau kêu răng rắc. Tang Thi hệ hỏa thấy thức ăn khó nuốt này tự nhiên không tấn công nó nữa liền phát ra một quả cầu lửa bắn về phía Vu Tư Tuyệt. Nhưng quả cầu chưa bay ra bao xa thì không gian xung quanh Tang Thi hệ hỏa bắt đầu vặn vẹo. Chỉ trong chớp mắt nơi đó chỉ còn lại một bãi máu đen hôi thối và viên tinh hạch đỏ rực lấp lánh. Thân ảnh Vu Tư Tuyệt vụt một cái liền xuất hiện trên y sân thượng nơi Mạc Ngân. Anh nhìn Mạc Ngân cả người đầy máu đang ngã chê y nền đất. Mà con Tang Thi em bé thì đang chảy nước miếng hôi tanh đầy đất mà nhìn cậu. Vu Tư Tuyệt hai mắt đã sung huyết. Bàn tay nâng lên không trung. Cả người Tang Thi em bé liền bị bóp méo đến dị dạng. Nó chỉ có thể phát ra âm thanh hừ hừ từ trong cổ họng. 2 giây sau thân thể giữa hư không bị xé thành mảnh vụn. Tinh hạch hai màu sáng chói rơi xuống đất. Vu Tư Tuyệt nhẹ nhàng ôm Mạc Ngân lên. Để cậu dựa trong lòng mình. Mấy người đang hăng say chiến đấu bên dưới với đám Tang Thi liền nhìn thấy một cảnh tượng hết sức ca Iota CS thích thị giác. Đó là những con Tang Thi đang xung ra sức mà tấn công thì tự nhiên biến thành pháo hoa thịt tươi à, không phải là pháo hoa thịt thối. Nổ bùm bụm trước mặt mọi người. Chưa đến 5 phút toàn bộ tang thi trong bán kính 5 km đều biến thành pháo hoa. Tất cả mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Vu Tư Tuyệt từ hư không đi ra. Trong lòng còn ôm Mạc Ngân một thân đầy máu. Vu lão đại, đưa chủ nhân cho tôi cầm máu. Băng vết thương trước đã. Dạ Xoa không có cái tính như nhân loại là hỏi tình hình này kia. Cô bước lên trước nói. Vu Tư Tuyệt nhìn Dạ Xoa một cái. Ánh mắt đó khiến một con quỷ chết lâu năm như cô cũng cảm thấy chịu không nổi. Nếu có tuyến mồ hôi khẳng định cô đã chảy đầm đìa rồi. Ánh mắt gì đây? Thật dọa người ở là dọa quỷ mà. Cẩn thận một chút. Vu Tư Tiệt cũng thu hồi ánh mắt, lạnh lẽo nói, liền bế Mạc Ngân vào trong xe Hammer của cậu. Anh còn không quên đưa tay hạ ghế xuống thành một cái giường nhỏ rồi đặt cậu nằm lên. Dạ Xoa đợi Vu Tư Tiệt đi ra, cô cùng Quỷ Diễm liền đi vào, bắt đầu trị thương cho Mạc Ngân. Nói ra thì vết thương của cậu nhìn bên ngoài có vẻ rất dọa người, nhưng bên trong linh lực đang nối lại các mô thịt bị tên làm rách. Máu chỉ chảy lúc ban đầu hơi nhiều, còn về sau máu đã không còn chảy nữa rồi. Quỷ Diễm và Dạ Xoa hiểu chút ít về tố chất thân thể của Mạc Ngân, cũng như hiểu rõ về sự chữa trị nghịch thiên của những người tu tiên. Hai cô cũng không lo lắng nhiều lắm. Bắt quá cũng phải làm như cầm máu băng bó này kia chứ. Ngân ca ca không sao chứ? Tôi muốn gặp anh ấy. Lưu Kim Nguyệt khóc nghẹn ngào đứng bên ngoài cửa xe, lo lắng gõ cửa kính vài lần nói, chủ nhân không có sao, chỉ mất máu quá nhiều nên ngất thôi. Hai chị em tôi đã cầm máu và băng bó vết thương rồi. Chủ nhân không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là khỏe. Tố chất thân thể của người dị năng rất mạnh, em yên tâm. Quỷ Diễm xoa tay bước xuống xe, vỗ vai Lưu Kim Nguyệt dịu dàng dỗ. Thật sao? Vậy thì thật tốt. Ngân ca ca là người tốt, chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ. Lưu Kim Nguyệt dù sao cũng còn nhỏ, bị quỷ già dỗ vài ba câu liền hết khóc, còn vui vẻ gật đầu lau nước mắt. Hừ, tai họa lưu ngàn năm. Lâm Thanh trốn một góc không ai thấy, hừ lạnh lầm bầm nói, tôi biết bà sẽ sống lâu. Không cần lớn tiếng quảng cáo đâu. Đường Ngạo khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn mẹ con Lâm Thanh đang trốn trong góc chào phúng một câu. Mày, Lâm Thanh bà ta đó giờ nào bị nhục nhã như vậy? Gương mặt vì tức giận mà trắng xanh, tay chỉ về phía Đường Ngạo, ánh mắt như rắn độc sắp cắn người. Mẹ, thôi đi, muốn chịu thêm nhục nữa hay sao? Bấy nhiêu chưa đủ. Mạc Nhi gương mặt bầm tím bên cạnh liền vội kéo tay bà xuống, nhỏ giọng trách mẹ mình, đầu cũng cúi xuống như một thiếu nữ hiểu chuyện rồi. Nhưng sự thật à, chỉ che giấu đi ánh mắt chỉ chứa toàn thù hận cùng ác độc lan tràn đến hằng lên đường tơ máu. Đôi lời của bà già. Xin chào mọi người, có nhớ bà già ta không? Có oán trách ta ra trường quá lâu không? Kỳ thật ta cũng muốn ra nhanh nhưng do công việc không có dư một chút thời gian rảnh nào luôn. Tình hình bận rộn này sẽ kéo dài đến qua Tết Nguyên Đán là hết. Cho nên lúc đó ta sẽ tranh thủ bù đắp lại nha. Từ lúc đăng chương 27 đến giờ ta mới vào lại S2. Chuyên, com đó, vừa vào lại thấy hiển thị thông báo và CMT liền choáng váng đầu óc. Cho nên tranh thủ thời gian ngủ này ngồi cố gắng chống mắt viết chương 28 này, coi như lời tạ tội và đa tạ đến mọi người. Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ cũng như chờ đợi ta. Thân, chương tiếp theo không biết bao giờ mới đăng được, nhưng ta hứa sẽ ra nhanh thôi. Không lâu như vậy nữa đâu à, chương này chưa qua chỉnh sửa lại nên mong chỗ nào có sai mọi người CMT giúp ta nha. Yêu yêu, cách chương.